Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Bang chủ, bố trí xong, người nói chuyện tên là Vệ Tốn Vân. Nguyên nghe lệnh ỷ thính vụ dưới trướng, ở thành lập đội cận vệ thời gian trúng cử, trở thành trầm luyện đội cận vệ một thành viên, chủ công sóng âm loại cổ. Ở Ngụy Thiên Nga, Bách Linh Tê Liệt Lâm nguyên thường tùy tùng đội ngũ sau. Vệ Tốn Vân lúc này hiện ra hắn tuyệt hoạt, đem Lâm nguyên thường phòng khách dùng sóng âm bao phủ, ngăn cách thành tĩnh âm không gian. Có này hiệu quả ở trong khách phòng bất kỳ thanh âm gì cũng sẽ không truyền tới. Đã như thế, Lâm nguyên thường dĩ nhiên rơi vào ông bên trong. Làm rất khá, đón lấy tới phiên ta, châm luyện khóe miệng một dắt. Chậm rãi hướng đi phòng khách, thân thể dần dần biến mất, khắp mọi nơi yên tĩnh. Ẩn thân châm luyện lặng yên đi tới khách ngoài cửa phòng. Giờ khắc này, cái kia hai cái giữ cửa tùy tùng dựa ở cửa một bên ngồi ngủ. Tiếng ngáy từng trận, hồn nhiên không nhận thấy được có người tiếp cận. Chúng rồi Bách Linh sâu buồn ngủ, thì sẽ ngủ như lợn chết tựa như, châm luyện nhẹ nhàng nở nụ cười. Nuôi binh nghìn ngày, Bách Linh lập công lớn, không có phụ lòng hắn vun bón. Bất quá, dù cho này hai cái tùy tùng tỉnh, có phong vương kết giới ra thân châm luyện, xuất quỷ nhập thần, vô thanh vô tức, cũng không phải bọn họ có thể phát hiện. Hắn làm như vậy, càng nhiều là vì cẩn thận, dù sao hạ thủ mục tiêu là người của Lâm gia. Trầm luyện trực tiếp mở cửa đi vào, hắn rất nhanh đi tới phòng ngủ, nhưng mà mới đến ngoài cửa, tự ở hắn tiếp cận cửa phòng ngủ trước một bước thời điểm, nằm úp sấp ở trên sàn nhà ba đầu hỏa diễm chó đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu hướng về cửa khẩu xem ra. Phát sinh trầm thấp gầm rú, há, ngươi đúng là cảnh giác, vô khổng bất nhập gió, để trầm luyện bất cứ lúc nào nắm giữ bên trong nhà tình huống. Hắn hơi kinh ngạc lên, thán phục si hỏa cổ huyễn hóa ra chó ba đầu dường như có sinh mệnh giống như vậy. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, vô cùng có linh tính, thần kỳ cực kỳ. Có ý tứ, châm luyện hơi dừng một chút, liền phá cửa mà vào, ầm một tiếng vang, môn mở nháy mắt, châm luyện lóe lên mà vào, hỏa diễm đao bỗng dưng xuất hiện ở trong tay, hướng về phía trước bổ tới, ba đầu hỏa diễm chó hầu như ở đồng thời đứng lên, đao quang lóe lên, nhất thời có chói mắt ánh lửa phốc phốc tản ra. Một viên đầu chó bay ra ngoài, hỏa diễm tùy theo nổ ra, hình thành nhức mắt vầng sáng. Ba đầu hỏa diễm chó nháy mắt chỉ còn lại hai cái đầu. Cái gì người, cho tới giờ khắc này, Lâm Nguyên Thường mới bỗng thức tỉnh. Hắn mở mắt ra chớp mắt, chói mắt vầng sáng vừa vặn khuếch tán mà đến, chiếu lên hắn hai mắt đau đớn, vội vã ngậm lại. Trầm luyện nhìn chỉ còn lại hai cái đầu hỏa diễm chó, ánh mắt lấp lóe, thì ra là như vậy. Si hỏa cổ phóng thích ra hỏa diễm có thể hóa thành các loại hình thái, có linh tính, lại không sẽ tự nhiên hao tổn. Thế nhưng, nhận được thời điểm công kích, một dạng sẽ tan vỡ tiêu tan. Chuyện này ý nghĩa là cùng nắm giữ si hỏa cổ người nhà họ Lâm chiến đấu, phe mình không thể có tiết kiệm thể năng cùng chân nguyên khả năng, chỉ có thể dựa vào kéo dài không ngừng công kích đi tiêu hao người nhà họ Lâm. Ở người nhà họ Lâm tiêu hao hết chân nguyên trước, thắng bại thì sẽ không phân ra. Si hỏa cổ quả nhiên đáng sợ, nghĩ đến đây nơi thời gian, hỏa diễm chó gầm thét lên dựng lên, thân thể cao lớn, lửa cháy hừng hực, mang theo kinh người nhiệt độ cao, bao phủ tới, trầm luyện cảm giác lông mày quấn, hít sâu một hơi, một cước đá bay bên cạnh cây lim bàn, đâm đến, ao, hai đầu hỏa diễm chó mở ra miệng rộng cắn xé, răng nanh dĩ nhiên sắc bén dị thường, trực tiếp đem cây lim bàn từ trung gian cắn đoạn, phá toái cây lim bàn hô bốc cháy lên. Hỏa diễm chó hơi dừng một chút sau, liền tiếp theo lấn đến gần mà tới, lợi hại, cùng yêu quái chênh lệch không bao nhiêu, trong cảm thán. Trầm luyện đem hỏa diễm đao lần thứ hai hướng về trước đưa ra, loạch xoạch đan sen chém vào, hai đạo đao quang trình hình chữ thập nổ tung hướng về trước, chỉ nghe tiếng xé gió vang lên. Thập tự đao quang ầm ầm xung kích ở hỏa diễm chó trước người. Hỏa diễm chó gặp phải đánh mạnh, cuốn ngược mà về, rơi trên mặt đất, đánh cút liền đứng lên. Trước ngực không lành lặn một tảng lớn, lại như cũ hung tính không giảm. Nhìn Trầm Luyện vọt một cái mà đến, đến phụ cận, bỗng lăng không mà lên, cái này nháy mắt. Hỏa diễm chó miệng bên trong có kinh người hỏa diễm ngưng tụ. Một đạo hỏa diễm dường như hỏa thương cũng giống như phun ra. Hướng về Trầm Luyện đi, còn có thể phun lửa. Trầm Luyện ánh mắt sáng lên, chiến ý bốc cháy lên. Chỉ thấy hỏa diễm đao kịch liệt chấn động. Đao quang như sóng chiều giống như cuốn lấy. Đem phun tới hỏa diễm một quyển đánh tan. Cả người hắn dường như đạn pháo bắn ra, hai tay cầm đao, thân đao từ hỏa diễm chó miệng chém vào, cắt qua thân thể của nó. Đâm này, hỏa diễm chó chia ra làm hai, rốt cục hóa thành đầy trời hỏa tinh tan vỡ tiêu tan. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, toàn bộ quá trình chiến đấu kỳ thực chỉ có hai cái hiệp. Thời gian quá ngắn. Ở hỏa diễm chó tiêu tan thời khắc, Lâm Nguyên Thường còn ở xoa mơ hồ cảm giác đau đớn hai mắt. Không có làm biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn biết chính mình bị tập kích, kinh hãi bên dưới, vội vã thôi thúc chân nguyên. Liên tiếp biến ảo ra hai đầu hỏa diễm thú. Một đầu là hỏa diễm cự xà, một đầu là hỏa diễm hùng sư. Si hỏa cổ phóng thích ra hỏa diễm, so với hỏa diễm đao hỏa diễm còn lợi hại hơn. Trầm Luyện bĩu môi, tiếp tục sử dụng hỏa diễm đao chiến đấu gây bất lợi cho hắn, liền thẳng thắn thu hồi hỏa diễm đao. Gió trợ hỏa, gió thổi mạnh cổ không có thể sử dụng, hay là dùng tông sư cổ cùng yêu binh chiến đấu đi. Trầm Luyện hơi suy nghĩ sau, chính là lấy ra thực thiên kiếm ẩn u trầm kiếm quang lập tức sáng lên. Ánh lửa chiếu sáng phòng ngủ, vì đó tối sầm lại. Thực thiên kiếm hắc quang tùy ý, cuồn cuộn hắc lôi tóe phóng nhi ra. Khí tức hung sát, đem lửa cháy hừng hực ép tới lùn một đoạn. Tam thốn phi kiếm, giết. Trầm Luyện điên cuồng thả ra tuyết ngân chân nguyên, rót vào tiến vào thực thiên kiếm bên trong, một hơi ngưng tụ ra hai thanh màu đen tiểu kiếm, bắn mạnh mà ra, oanh oanh hai tiếng nổ vang, mới biến ảo thành hình hỏa diễm cự xà, hỏa diễm hùng sư, liền bị tam thốn phi kiếm từ trán xuyên thủng tiến thân thể. Cuối cùng cả người dường như vải bóc giống như xé rách ra. Quy về từng điểm đốm lửa nhỏ yên diệt. Trầm Luyện, là người, Lâm Nguyên Thường thị lực rốt cục khôi phục. Con ngươi không khỏi co rút nhanh lên. Lập tức hét lớn, người đến, có thích khách. Lâm Nguyên Thường, ngươi quả nhiên là một bắt nạt kẻ yếu loại nhút nhát. Trầm Luyện ha ha cười gằn. Ta một cái người tới đây, chính là vì cùng ngươi một mình đấu. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sợ thành bộ dáng này, nhảy lên một cái. Đấm ra một quyền, Trầm Luyện thân pháp cực nhanh. Lâm Nguyên Thường thấy hoa mắt, một cái nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt. Rơi ở hắn lồng ngực, sức mạnh khổng lồ để thân thể của hắn điên cuồng run rẩy lên. Lâm Nguyên Thường phế phủ không khí trong nháy mắt toàn bộ bị đánh sắp xếp ra. Không cách nào hình dung thống khổ lập tức kéo tới, để hắn hầu như ngất. Một lát phía sau, Lâm Nguyên Thường chậm rãi phục hồi tinh thần lại, như ngạc nhiên phát hiện, mình đã bị Trầm Luyện dẫm ở dưới chân, Thực Thiên kiếm chống đỡ ở trên cổ. Trầm Luyện, ngươi thật là to gan, thậm chí ngay cả người của Lâm gia cũng dám động, ngươi biết hậu quả là cái gì không? Lâm Nguyên Thường miệng mũi ra bên ngoài rườm máu, trong lòng vừa giận vừa sợ. Bất quá, hắn hơi hơi lấy lại bình tĩnh sau, cấp tốc tỉnh táo lại, trên mặt treo hiện vẻ ngạo nghễ, dùng cấp trên ánh mắt nhìn Trầm Luyện, lại như đang nhìn một kẻ đã chết. Trầm Luyện vẻ mặt lãnh đạm, mắt nhìn xuống Lâm Nguyên Thường, đem một cái quyển trục vứt trên mặt đất. Quyển trục tùy theo mở ra, diệu cợt nói, ngươi xem một chút đây là cái gì? Lâm Nguyên Thường nghi ngờ không thôi, nghiêng đầu nhìn lại, này vừa nhìn, sắc mặt của hắn không khỏi đại biến, ngạo nghễ vẻ mặt hoàn toàn biến mất, hóa thành to lớn sợ hãi. Ngày 12 tháng 3, vì là Lâm gia mua vật tư thời khắc, bịa đặt giả tạo giả món nợ, thu lợi hơn 400 vạn lượng. Ngày 17 tháng 5, phụ trách phân phát nguyên thủy thời khắc, lợi dụng chức vụ tiện lợi, cùng Lâm Hạo Minh đám người, trộm cắp nguyên thủy 100 bình, một bộ phận lưu dụng, một bộ phận bán trao tay. Hết chương.